Quân cảnh tình duyên, chương 2, bằng hữu. Góc truyện audio.com. Xe máy dừng lại trước một tiểu khu. Mạc Ngạn quan sát cánh cổng đã có ít sự thay đổi. Nhiều năm không trở lại như vậy khiến cô cũng không nhớ rõ nơi đến là nơi nào. Mạc Ngạn đang muốn đi tìm bảo an hỗ trợ thì cảm thấy có người ở đằng sau đang đi tới. Mạc Ngạn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì một bàn tay đã đặt lên vai mình. Mạc Ngạn năm 15 tuổi đã vào quân ngũ rèn luyện. Trải qua mười mấy năm khổ luyện lúc nào cũng đánh đấm kia Mạc Ngạn không chút do dự. Nhanh như chớp nắm lấy bàn tay kia vặn ra sau khóa tay người kia ra đằng sau. Nghe thấy tiếng của một người kia kêu một tiếng. À, Mạc Ngạn không nhanh không chậm quay đầu. Khóe miệng hơi cong lên nhìn người kia. Mạc tỷ, sao chị có thể đối xử với tôi như vậy? Tính mưu sát tôi hay sao mà dùng nhiều lực như vậy à, người kia ủy khuất nói. Đột nhiên bị một lực lớn tác động lên người hắn có chút giật mình nhưng cũng thấy bản thân còn may nhiều năm ở ngoài lăn lộn từng bị như vậy nhiều. Lần nên không bị gì. Gặp người khác chắc chật khớp vai nãy giờ nằm sấp dưới đất rồi. Sao cậu biết tôi trở về mà ra tiếp đón? Mạc Ngạn có chút kinh hòi. Không thèm nhìn vẻ mặt thống khổ của người kia. Tôi làm sao biết khi nào chị về tới a? Người kia vịn tường đứng thẳng người lên. Quay sang Mạc Ngạn trách móc. Chị vẫn còn biết đường trở về a? Biến mất mấy năm không lời từ biệt mà vẫn nhớ bản thân còn có nhà ở đây à? Nói xong hắn kêu Mạc Ngạn cất xe rồi theo hắn lên nhà. Tôi bị điều đến Dạ Thành công tác. Thế là sau này cậu muốn gặp tôi còn khó hơn hái sao trên trời. Mạc Ngạn nói có chút bất đắc dĩ. Một hồi sau, Mạc Ngạn lái xe vào bãi đậu xe của tiểu khu rồi theo người kia lên nhà. Ra khỏi thang máy, người kia lấy chìa khóa trong bóp tiền vừa mở cửa vừa nói. Mấy năm nay cô A-Di vẫn kiên trì quét dọn một tuần hai lần. Tôi cũng thường tới đây xem một chút. Thật không nghĩ chị sẽ quay về. Hắn bước vào tự nhiên như chủ nhà. Mạc Ngạn có chút ngưng đọng, chậm rãi quan sát, đánh giá từng nội thất, phụ kiện căn phòng, cuối cùng dừng mắt tại phòng khách. Có một bộ sofa trên tường có treo vài bức ảnh. Bức ảnh treo cao nhất gây sự chú ý cho người khác. Là hình của một người phụ nữ ngồi trên bãi cỏ xanh. Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy xẻ một đường ở đùi. Ánh mắt ôn nhu đang nhìn một cô bé mặc váy công chúa. Cô bé đang giang hai tay hướng người phụ nữ chạy tới. Mạc tỷ, đang đắm chìm trong hồi ức cũ thì bị ngựa kia đánh gãy. Mạc Ngạn thu hồi tâm tư quay lại gật đầu hắn một cái. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi, tiểu nhạc, cậu vẫn còn làm bên báo chí không? Tiểu nhạc nghe Mạc Ngạn hỏi xong, gật đầu đáp, vẫn có chút tiếp xúc, chị muốn tôi giải đáp chuyện gì, tôi hôm nay vừa mới về Dạ Thành, còn có thể hiểu biết bao nhiêu chuyện nơi đây. Mạc Ngạn khôi phục vẻ bình tĩnh, cô khẽ chỉnh lại đầu tóc một chút, ngồi lên sofa nghỉ ngơi chút, chị muốn hỏi về chuyện của ông ra, tiểu nhạc tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó, cau mày hỏi, ừ, Mạc Ngạn nhàn nhạt đáp. Tôi muốn tới đội hình cảnh báo danh, muốn mượn mấy sự kiện này, tiếp xúc với đại nhân vật nơi này chút. Tiểu nhạc cười rất vui vẻ, có chút đùa vui, vỗ ngực tự tin đáp, vậy giao cho tôi đi, nửa giờ sau sẽ cho chị câu trả lời thích đáng. Mạc Ngạn nhẹ nhàng cười, vừa lòng nhìn người nhỏ hơn mình vài tuổi trước mặt, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, vô luận thời gian trôi qua bao lâu. Tiểu tử này vẫn đối xử tốt với mình như vậy. Tiểu nhạc đi rồi, Mạc Ngạn đi quan sát toàn bộ căn phòng một lần. Tự hỏi lần trước trở về đây là khi nào? Mạc Ngạn nằm lên giường nhắm mắt tự ngẫm lại. Một năm trước, hay hai năm, tựa hồ là còn lâu hơn nữa. Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Mạc Ngạn khẩn trương mở mắt, nháy mắt tỉnh táo lại. Ngồi dậy nhìn căn phòng mình đang ở. Phục hồi tinh thần cười khổ, nơi này là Dạ Thành. Mạc Ngạn bước nhanh ra ngoài mở cửa, bên ngoài là hai nam một nữ. Mạc Ngạn tươi cười nhìn họ, Mạc, cậu trở lại rồi sao? Một người đàn ông cất tiếng hỏi, anh ta có vóc dáng cao hơn tiểu nhạc, nhìn rất khỏe mạnh, vừa nói chuyện vừa nắm quyền tỏ vẻ tức giận. mau vào đi, đừng ở ngoài kẻo thiên hạ nhìn vào nói tôi khi dễ các người a. Mạc Ngạn mỉm cười nghiêng người để ba người đi vào trong. Mình nghe nói hai người đã kết hôn, thật đúng là không dễ dàng ha. Tên mặt dày này cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân về rồi. Ha ha, đó thật là không dễ dàng nha. Nhớ ngày đó mình theo đuổi Vũ Huyên còn khó hơn hái sao trên trời. Thực sự rất khổ sở a. Người đàn ông kia cười hả hê ôm cô gái bên cạnh đang ngồi trên sofa. Anh bớt lời lại bộ chết sao? Vũ Huyên trừng mắt nhìn chồng mình rồi quay sang Mạc Ngạn. Ngữ điệu thay đổi hẳn 180 độ ôn nhu nói. Mạc, chúng ta nhiều năm rồi chưa gặp, dạo này cậu như thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, cũng không thể nói là tốt nhưng dù sao cũng thành thói quen rồi. Mạc Ngạn mỉm cười nhìn cặp vợ chồng son trước mặt còn nói. Hôn lễ của hai người mình cũng không thể tham dự thật có lỗi. Không cần phải xin lỗi, mình biết biết cậu có lý do riêng. Chúng ta cũng coi như gia đình không phải khách sáo. Vũ Huyên nói, mọi người tán gẫu vài chuyện xưa. Sau đó Mạc Ngạn quay sang Tiểu Nhạc, nháy mắt ý bảo hắn trình bày đi. Tiểu Nhạc nhìn ba người nói. Vừa rồi tôi có đi hỏi thăm, quả nhiên cháu trai ông gia bị bắt cóc. Đã gần 3 năm nay, nghe nói ông Hướng Thiên rất gấp. Nói trọng điểm, Mạc Ngạn chau mày, đánh gãy lời của Tiểu Nhạc. Nghe đồn dạ lão đại sai đàn em làm, mục đích vẫn chưa thể xác định. Tiểu Nhạc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi phỏng đoán hắn làm vậy là vì tiền. Mình cũng nghe được tin tức, dạ lão đại có thể tham gia vào. Nhưng tiếc là ông ta chưa ra mặt. Ngồi một bên Đại Băng buông cánh tay đang ôm Vũ Huyền quay qua nhìn Mạc Ngạn nói. Bọn họ như vậy giống như cầm lưỡi dao. Dùng mạng đổi tiền, loại thịt mỡ này một khi đã cắn thì khó lòng mà nhả ra dễ dàng. Huống chi còn không biết ai sống ai chết, tóm lại chỉ một bên được sống. Mạc Ngạn suy nghĩ một hồi ngẩng đầu hướng Đại Băng hỏi. Bên cảnh sát nói như thế nào? Không có thông tin rõ ràng. Vụ án này áp lực quá lớn. Hai bên đều là có máu mặt. Sợ không phải bình thường như vậy mà giải quyết. Tốt lắm. Hai người quả nhiên không có nhân tính. Mạc vừa về Dạ Thành đã bị các người bắt phải giải quyết công việc. Mau đi tìm chỗ hảo hảo chúc mừng chút đi. Lời nói của Vũ Huyên quả nhiên rất có trọng lượng làm cho ba tên đa tài suy ngẫm kia phải ngẩng đầu lên. Mạc Ngạn nhìn đồng hồ treo trên tường. Thúc giục, đi thôi, đi ra ngoài dùng cơm. Nói xong nàng vào phòng ngủ thay quần áo. Nhìn Mạc Ngạn vào phòng. Vũ Huyên nhìn Đại Bằng rồi lại nhìn Tiểu Nhạc có chút tò mò hỏi. Nhạc, cậu có biết Mạc ở đâu nhiều năm như vậy không? Cậu ấy làm công việc gì? Nhập ngũ, bất quá tôi cũng không biết là ở đâu. Chị ấy cũng không cho tôi cơ hội để hỏi. Vậy sao? Mặt Vũ Huyên có chút thất vọng. Lúc trước Mạn Ngạn lựa chọn rời đi trong thầm lặng tuy rằng mọi người đều nói cô phải đi xa và không ai biết. Năm tháng dần trôi qua Mạc Ngạn giống như bốc hơi khỏi thế gian. Không có nửa điểm tin tức, điều này làm cho Vũ Huyên, thân là bạn tốt của Mạc Ngạn cũng có chút không yên lòng. Mọi người ra khỏi nhà đã là qua giờ cơm trưa, bởi vì còn vài người ban ngày phải làm việc nên chỉ ăn tạm chút đồ ăn. Buổi tối mới chính thức đi ra ngoài chúc mừng một phen. Sau khi ăn xong, Mạc Ngạn bị ba người bạn kia trở vòng quanh Dạ Thành. Cô nhìn qua cửa sổ xe cảm thấy nơi này quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Trước đây nơi này đối với cô quen thuộc bao nhiêu thì bây giờ trở nên xa lạ bấy nhiêu. Bên tai là tiếng trò chuyện, cười nói của bạn bè. Mạc Ngạn cũng không bận tâm lắm, lại đắm chìm trong ký ức cũ. Mạc tỷ, Mạc tỷ, tiếng gọi của Tiểu Nhạc kéo Mạc Ngạn về với hiện thực. Cô quay đầu nhìn Tiểu Nhạc, đang nghĩ gì vậy, chị mau nơi cho bọn này biết mấy năm qua chị lưu lạc ở đâu. Tiểu Nhạc hiển nhiên vì Mạc Ngạn trở về mà vui vẻ. Hơn nữa hiện tại còn rất hưng phấn. Mạc Ngạn nghe xong mỉm cười nói. Không có gì đâu, mình tham gia quân ngũ thôi. Mấy người đều biết rồi mà. Nhưng cậu tham gia quân ngũ vậy vì cái gì đột nhiên lại trở về Dạ Thành làm cảnh sát? cậu xuất ngũ sao? Đại Bằng ngồi ở đằng sau cất tiếng hỏi. Ừ, cứ coi là như vậy đi. Bởi vì lần huấn luyện trước không cẩn thận để bị thương ở eo. Cảm thấy mình không còn thích hợp ở lại làm quân nhân nữa. Mạc Ngạn từ tốn giải thích, bị thương ở eo có nghiêm trọng không? Vi Tiểu Nhạc nghe Mạc Ngạn bị thương vội khẩn trương hỏi thăm. Vẫn còn rất tốt, có điều hạn chế hoạt động quá mức thôi. Không có việc gì, cậu trở về là tốt rồi. Về sau chúng ta có khả năng cùng một chỗ, chắc chắn sẽ chiếu cố cậu thật tốt. Ngồi bên cạnh Tiết Bằng, Vũ Huyên có chút đau lòng nhìn Mạc Ngạn, ôn nhu nói. Được, dù sao tôi cùng Mạc Tỷ cũng ở đối diện nhau. Về sau tôi phụ trách chiếu cố chị ấy. Tiểu Nhạc giống như nghĩ ra gì đó. Lập tức vui vẻ nói giỡn. Mạc Ngạn vẫn như trước nhìn bộ dạng trẻ con của Vi Tiểu Nhạc bất dĩ cười. Nói, tới sở cảnh sát đi. Nhiều năm không trở lại. Dạ Thành thực sự thay đổi quá nhiều. Xem ra trí nhớ của tôi đã không còn đọng lại gì. Chiếc xe rất nhanh đỗ ở đường cái đối diện sở cảnh sát. Mạc Ngạn hạ cửa xuống xem qua, đánh giá một chút, trong bãi xe có nhiều loại xe, tuy nhiều nhưng rất gọn gàng không tạo cảm giác chật chội. Mạc Ngạn nhìn một lúc liền thu hồi ánh mắt, nhiều năm như vậy, cô ở ngoài chinh chiến, bây giờ lại làm cô phải an phận ở đây đi làm. Thật đúng là làm khó cô, Mạc, từ nay chúng ta sẽ làm việc ở đây. Thật tốt, Tiết Bằng thấy Mạc Ngạn có chút đạm mạc, hắn mở miệng cảm thán một câu. Đúng vậy Mạc Ngạc, cậu tới đây không biết sẽ làm chức vụ gì à, ngoài điều tra viên ra thì còn có chức vụ gì nữa. Ngồi ở ghế sau Trình Vũ Huyên thấy Mạc Ngạn không hứng thú với công việc mói cho lắm. Nghĩ là cô đang lo lắng phải công tác ở đây. Liền mở miệng, kia cũng tốt, tuy tiền lương không tính là cao. Nhưng công việc ít nhất sẽ không buồn tẻ. Cậu lại ở trong quân ngũ nhiều năm như vậy. Mình tin cậu có thể đảm đương được. Yên tâm, mình hết thảy đều ok. Mạc Ngạn nhìn biểu tình có chút cẩn thận của ba người mà nhịn không được cười lên. Vậy thì tốt rồi, Vi Tiểu Nhạc thấy Mạc Ngạn vui vẻ liền lên tiếng. Thời gian không còn sớm. Chúng ta mau kiếm gì bỏ bụng. Ăn xong tôi muốn đưa Mạc Tỷ ra ngoài thả lỏng chút. Hắn không thèm để ý ba người kia có đồng ý hay không. Đạp chân ga tới nơi dùng cơm. Cách Trương.